Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 100 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate thì mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tin tức về một trưởng lão điên khùng khiến Từ Ngôn giật mình. Phải trải qua đáng sợ cỡ nào thì một trưởng lão hư đan mới có thể hóa điên được. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà cùng Phí Lão Tam trở về khu Tây. Vừa mới đến trước cửa, đã có vài đệ tử vội vàng hấp tấp vây quanh. Tất cả đều là thủ hạ của Phí Lão Tam. Lão đại, vừa rồi Trấn Tiên Hổ đã đi tới bắt người đi mất rồi. Còn đánh bị thương vài người bên chúng ta nữa. Cục nghẹn này, ta nuốt không trôi à. Nếu không chúng ta kéo chúng lên đài đấu, lão đại còn giết được cả Bàn Hổ, Trấn Liên Hổ, cũng là hổ, làm thì dễ như không à. Mấy tên đệ tử tức giận nói, Phí Lão Tam không kiên nhẫn đáp. Trấn Liên Hổ khó dây dưa hơn cả Độc Nhãn Long, bắt đi một tên mới cũng không có vấn đề gì. Dù sao, chúng ta cũng không có bao nhiêu người mới à. Lão đại là người mới, thế nhưng bọn chúng dám tới bắt sao? Nhất thời Phí Lão Tam không nhớ ra mà sắc mặt của Từ Ngôn đã biến đổi. Lưu Khuê bị bắt đi. Hắn đã cứu Lưu Khuê từ trong tay Bàn Hổ lúc định rời khỏi khu Tây, còn an bài y trong phạm vi thế lực của Phí Lão Tam. Không nghĩ tới đi một chuyến qua khu Đông trở về, thì người rõ ràng đã bị bắt đi. Hơn nữa, bắt Lưu Khuê còn là một kẻ nổi danh tàn bạo nhất của khu Tây, Trấn Thiên Hổ. Lúc này Phí Lão Tam cũng đã nhớ ra, vội vàng chụp lấy tên thủ hạ chất vấn. Vừa mới trả lại, sao lại bị người bắt đi nữa rồi? Các người không ngăn cản lại hả? Chúng ta cũng muốn ngăn cản, nhưng làm không được à. Trấn Thiên Hổ mang theo gần 100 người. Đúng vậy à, nhìn xem chúng ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập hết cả rồi đây này. Phí Lão Tam lúng túng nhìn Từ Ngôn, phát hiện sắc mặt đối phương đã rất khó coi, bèn vội vàng ra lệnh. Kêu mọi người lại, chúng ta đi đòi người. Đội ngũ Phí Lão Tam không tính là thế lực lớn ở khu Tây, chính xác chỉ là một tiểu thế lực mà thôi. Còn bá chủ chân chính của khu Tây là hai kẻ Độc Nhãn Long và Trấn Thiên Hổ. Rất nhanh, dưới sự quát gọi của Phí Lão Tam đã có 40-50 người tụ tập chung quanh. Dẫn đường. Từ Ngôn đầy âm trầm phân phó một câu, thậm chí hắn còn không kịp xem xét đan dược mà dẫn đám đệ tử chạy qua một khu vực khác trong khu Tây. Hắn vừa mới cứu Lưu Khuê trong tay Độc Nhãn Long, chưa có bao lâu thì đã bị Trấn Tiên Hổ bắt đi lại không khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Chuyện này tất nhiên là do Độc Nhãn Long giở trò quỷ. Gã nhìn ra Từ Ngôn không dễ chọc, lại không muốn vô duyên vô cớ mất đi tay chân đắc lực Bàn Hổ. Nhất định Độc Nhãn Long đã âm thầm báo cho Trấn Thiên Hổ, xui khiến y bắt đi Lưu Khuê nhằm moi được tin tức bí mật trong miệng của Lưu Khuê về Từ Ngôn. Trong 10 tân đệ tử Linh Yên Các, có lẽ Từ Ngôn là kẻ cuối cùng bái nhập Thiên Quỷ Tông, có lẽ những người khác đã đến từ sớm. Thế nhưng 10 người này căn bản là châu chấu cột trên cùng một sợi dây thừng. Chỉ cần một kẻ trong đám để lộ tin tức, 9 kẻ còn lại cũng đừng mong thoát mạng. Không cần bàn về mục đích gì, chỉ cần bị Thiên Quỷ Tông biết tổng được là người của chính phái, chắc chắn Từ Ngôn sẽ bị chặt thành 8 mảnh. Vì đảm bảo che giấu được thân phận mình, cho nên hắn chỉ có thể cướp Lưu Khuê từ trong tay của Trấn Thiên Hổ trở về mà thôi. Đám người đi ngang qua quảng trường, nhắm thẳng tới một bên khác của khu Tây, đi qua một phòng lớn. Phỉ Lão Tam hô to mắng hai câu, lập tức có một đám đệ tử đầy hung hãn ở chung quanh bu lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Từ Ngôn, một bóng người to béo trong một gian phòng lớn đẩy cửa bước ra. Kẻ này mặt mày dữ tợn, thân thể cao lớn, mặc một bộ đồ ngắn rộng thùng thình, bắp chân to hơn cả eo Từ Ngôn, phủ đầy lông đen. Có điều, phía sau đầu của hắn, chủ nhân gương mặt có vẻ sần sùi kia lại có một đuôi tóc thật dài. Phỉ Lão Tam dám đến địa bàn của ta, là người muốn chết hả? Người tới mở miệng, Từ Ngôn lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì cự nhân như cục thịt đối diện này lại là một nữ nhân. Trấn Tiên Hổ là nữ, hơn nữa còn to lớn mập mạp hơn cả nam nhân nữa. Ê, Hổ thì không vô sự, không lên điện tam bảo, các người bắt bất bằng hữu của lão đại ta thì cũng phải nói năng như thế nào chứ. Phỉ Lão Tam lùi về sau hai bước, lùi ra sau Từ Ngôn mới lớn tiếng quát to. Gia hỏa gầy nhỏ vừa rồi là bằng hữu của ngươi. Trấn Tiên Hổ nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, gương mặt bé múp cười lạnh đầy cổ quái, à nói tiếp. Nhìn thân thể tiểu tử người không tệ, đến làm thủ hạ của Hổ Tí đi, đảm bảo ngươi được ăn ngon uống say, mỗi tháng còn có linh thạch tiêu xài, thế nào? Nghe Trấn Tiên Hổ nói vậy, Phỉ Lão Tam cảm thấy buồn nôn. Mấy thủ hạ của Trấn Thiên Hổ đứng quanh lại đang hả hê nhìn Từ Ngôn, nhào nhào khuyên bảo. Tiểu tử, coi như số người gặp may, Hổ Tí chúng ta vừa ý ngươi rồi. Chỉ cần hầu hạ Hổ Tí cho tốt, Tiêu Bách Kiếm ngươi sau này không cần phải lo nghĩ về linh thạch nữa. Cơ hội một bước lên trời, thế này mà bỏ qua thì không có lần thứ hai đâu. Coi như vận khí tiểu tử ngươi tốt vậy. Từ Ngôn bị chọc tức đến bật cười, lắc đầu nói. Lưu Khuê đâu rồi? Giao ra đây. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Trong phòng nào đường đây, có muốn đi vào thì người vào nói chuyện. Trấn Thiên Hổ vừa cười quái dị vừa nói, rõ ràng quay người đi vào trong phòng lớn. Thủ hạ quả lập tức nhao nhao kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn tràn đầy thương cảm. Từ ra kẻ kia không dễ chọc, chớ chung quỷ kế quả ta. Phỉ Lão Tam ở một bên nhắc nhở. Từ Ngôn tức thì khẽ trầm ngâm, sau đó bước vào phòng Trấn Thiên Hổ. Xoảng một tiếng, cửa bị đóng lại, bên ngoài chỉ còn hai đội ngũ đối đầu nhau. Vừa vào phòng, Từ Ngôn đã lập tức ngửi thấy được một mùi tanh hôi sộc đến. Trước mặt hắn là một loạt kệ gỗ bày ra từng cái đầu lâu một. Có đầu bò, đầu gấu, đầu hổ, đầu báo. Có không thiếu đầu người, chỉ còn trơ trọi lại xương trắng, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Trong góc phòng còn có một kẻ tái nhợt đang bị trói lại, cả người như thể bùn nhão, đúng là Lưu Khuê. Nhìn thấy Lưu Khuê, ánh mắt Từ Ngôn lập tức lạnh lẽo. Sắc mặt Lưu Khuê tái nhợt, ánh mắt ngốc chát như vừa trải qua cực hình tra tấn, thế nhưng lại không nhìn ra dấu vết thương tổn. Lúc này, y cũng nhìn thấy Từ Ngôn, miệng khô nứt giật giật không lên tiếng. Từ khẩu miệng có thể nhìn ra được là hắn đang nói ra hai từ cứu ta. Xoáng, dâm. Từ Ngôn vừa mới vào phòng, thì bỗng nhiên một cái lồng sắt ngay bốn phía vách tường đóng sập xuống, biến cả gian phòng này thành một cái lồng giam. Không chỉ có Từ Ngôn bị nhốt bên trong lồng sắt, mà Trấn Tiên Hổ kia cũng ở bên trong. Sau một tràng tiếng ồn giòn vang, Trấn Thiên Hổ rạch quần áo trên ngoài của mình xuống, hiện ra một thân hình thịt mỡ kinh người. Ả nhè răng nhìn vào Từ Ngôn, giọng nói ả giả đò ẻo là yếu nhược. Tới đây, đến, để cho Hổ Tỷ thống khoái một trận nào. Dù cố sức thế nào thì giọng ả cũng không thua gì một tráng hán, nghe qua kiểu khiến người ta nổi da gà, mà một thân thịt mỡ căn bản nhìn không ra nam nữ, có thể tính là mập gấp ba nữ nhân thông thường, nhanh chóng nệm bước đi lên, ả vươn hai tay chụp lấy Từ Ngôn. Một tiếng vang nhẹ, xoay tròn trong lòng bàn tay, bóng người đối diện, Từ Ngôn dùng cả hai tay lôi ra 6 hạt châu xoay chuyển không ngừng, mỗi bàn tay vung vẩy 3 hạt như thể đang làm ảo thuật. Từ Ngôn vốn là tay chơi phi thạch, chuyển qua lôi châu đầy thuật buồm xuôi gió. Muốn thống khoái sao? Đơn giản, một viên thần võ đạn cam đoan ngươi phiêu diêu dục tiên. Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên lạnh lùng nói, Độc Nhãn Long nhất định không nói cho người biết Ban Hổ đã chết như thế nào. Vậy để ta nói cho người biết vậy, Ban Hổ chính là chết dưới thần võ đạn này đấy. Sáu miếng thần võ đạn nơi tay đủ khiến Chấn Thiên Hổ kinh hãi. Chẳng qua trong nháy mắt Chấn Thiên Hổ lại khôi phục lại nhe răng cười. Tiểu tử, đừng quên nơi này là khuê phòng của lão nương chứ không phải là sát huyết đài. Người dám ra tay giết người ngay ở nơi của đệ tử như thế này chắc chắn phải nhận trừng phạt của tông môn. Nữ nhân mập mạp lạnh giọng nói, giết tất cả người bên ngoài đều biết, coi như ngươi còn mạng cũng chỉ trở thành đệ tử nô nệ, mặc người khi dễ, cuối cùng chết không yên lành. Không phải Thiên Quỷ Tông không có tông môn giới luật, cho dù là có tông môn tà phái thì cũng không có chuyện lại để môn hạ đệ tử tùy ý tàn sát lẫn nhau. Có thể tùy ý giết người trên sát huyết đài, thế nhưng bên ngoài tuyệt đối không được làm như vậy. Nếu không, một khi bị điều tra ra, nặng thì bị đánh chết, nhẹ thì bị giáng xuống làm đệ tử nô lệ. Đừng nhìn Chấn Thiên Hổ mập phì, thế nhưng tâm tư lại rất trầm ổn. À, đóng kín cửa phòng mình lại là định dùng một thân hình lực lượng để hàng phục đối thủ. Giết người trong phòng không được, thế nhưng không ai quản chuyện người đã thương ngươi cả. Một tràng gân giãn cốt rằng giặc vang lên, hai tay Chấn Thiên Hổ vận sức, một thanh đại đao to nặng bị ả nâng lên, không nói hai lời chém tới Tử Ngôn. Lực sĩ man tộc còn bị thần võ đạn đánh chết, Chấn Thiên Hổ kém xa với lực sĩ man tộc. Tử Ngôn có thể nắm chắc 10 phần nổ chết ả nếu dùng đến thần võ đạn. Có điều, giết người ngay tại đây chắc chắn phải nhận trừng phạt của tông môn. Rơi vào đường cùng, Tử Ngôn đành phải cất thần võ đạn, rút trường đao ứng chiến. Thần võ đạn có thể một kích toi mạng, lại không dùng được khiến Tử Ngôn ảo não không thôi. Thế nhưng hắn không e sợ gì. Xuất một đao lạnh thấu xương, thân thủ linh động chiến đấu với Chấn Thiên Hổ. Vừa mới giao thủ, Chấn Thiên Hổ đã lập tức lắp bắp kinh hãi. Đối thủ khó chơi ngoài dự liệu của hắn ta, chẳng qua đây cũng không phải vấn đề lớn, bởi sàn đấu nhỏ hẹp như vậy, so xem khí lực ai lớn hơn, kẻ đó ắt chiếm cứ thượng phong. Kiếm khí trong một không gian hẹp như vậy căn bản là không có tác dụng lớn. Muốn tụ tập linh khí cần phải có một khoảng thời gian nhỏ, cho nên khi chém giết với đối thủ am hiểu cận chiến, tu hành giả dễ dàng bị đối phương ngăn cản. Lúc đó, e rằng còn chưa vung một kiếm ra thì đã bị người ta đến gần rồi, cho nên có thể nói cận chiến chém giết kiểu này là loại phương thức chiến đấu mà tu hành giả không thích nhất. Không chỉ có Chấn Thiên Hổ giật mình vì thân thủ của Từ Ngôn, mà Từ Ngôn cũng khẽ kinh ngạc, bởi vì thân thể của Chấn Thiên Hổ vô cùng mập phì, nhưng lúc tấn công lại trở nên vô cùng linh hoạt. Tiền thiên tứ mạch, thân nhẹ như yến. Phát giác được đối phương có thân thủ tứ mạch, ánh mắt Từ Ngôn lập tức lạnh lẽo. Dùng lồng sắt quây kín căn phòng, rồi dẫn dụ người khác vào trong. Một khi bị vây trong không gian nhỏ hẹp như vậy, dù kiếm pháp có cường thịnh đến mấy cũng không thể xuất ra được uy lực chân chính. Thực tế, đối mặt với loại người có lực lượng to lớn như Chấn Thiên Hổ, lại có thiên phú thân nhẹ như yến, thì những đệ tử bình thường căn bản không phải đối thủ. Thân người của Từ Ngôn dịch chuyển, đồng thời cũng vận dụng thân phú nhẹ như yến. Chẳng những hắn dùng ra thiên phú tứ mạch, mà còn khống chế xuất ra lực đạo kích đá vào bia của ngũ mạch. Rộp. Sau màn vung đao, một tay khác của Chấn Thiên Hổ đánh mạnh xuống dưới sườn của Từ Ngôn. Từ Ngôn cũng đồng thời vung khuỷu tay đánh trả. Trong tiếng trầm đục phát ra, cả hai đồng thời bị một cỗ lực lượng lớn đánh văng ra, mỗi người hướng đâm thẳng vào lồng sắt. Chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện lực lượng thiên phú tiên thiên ngũ mạch mang đến, kích đá vào bia. Người là cao thủ phá ngũ mạch. Trấn Thiên Hổ vốn tưởng rằng dựa vào thân thủ thân nhẹ như yến của mình có thể đơn giản chiến thắng, không nghĩ tới đối phương lại khó chơi như vậy. Đã vậy, hắn còn là cao thủ tiên thiên phá ngũ mạch nữa, với thực lực thế này à khó lòng thủ thắng được. Không phải. Từ Ngôn nói nhỏ, trở tay ném ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí nổ vang, bị cự đao đối phương ngăn cản. Một tiếng ầm vang, thân thể Trấn Thiên Hổ lại bị đánh bay thẳng vào lồng sắt. Bị đau đớn, à giận dữ gầm thét, vung đao vọt tới. Nhìn đối phương vọt tới, Từ Ngôn không thể yếu thế, giơ cao đao, chân dẫm tại chỗ, một đạo kiếm khí mạnh mẽ tràn lên. Hoành Thiên! Ầm! Cự đao rơi xuống, trường kiếm chém ra, hai kiện pháp khí, một lớn một nhỏ va chạm vào nhau. Kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn sót lại lực đạo trên pháp khí mà thôi. Mục đích của Trấn Thiên Hổ dĩ nhiên là hội tụ toàn lực, thế nhưng vừa rồi nhìn thấy Từ Ngôn toàn lực thi triển, à lại thầm vui vẻ. Kiếm khí tan rã, chỉ còn lại lực đạo chân chính, Trấn Thiên Hổ chưa từng gặp ai có man lực vượt trội hơn mình ở khu Tây này cả. À liều mạng đè nén lực phản chấn đau buốt của kiếm khí, mãnh liệt vung cự đao lên, định dùng man lực đánh bay vũ khí của Từ Ngôn. Thế nhưng sau tích tắc, Trấn Thiên Hổ đã vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng kiếm khí trên trường đao của Từ Ngôn đã biến mất, nhưng phía trên vẫn còn trải rộng một tầng cầu vồng. Linh khí tản ra, chân khí gắn kết. Điểm đáng sợ thực sự của tông sư lục mạch là kiếm xuất như cầu vồng. Ầm. Trường kiếm mang theo chân khí như một con ác dao lao vào biển, đánh văng cự đao của Trấn Thiên Hổ bay đi. Một tiếng giặc giòn vang, máu tươi bắn tung tóe. Một cánh tay của Trấn Thiên Hổ đã bị cắt rời ra. Máu tươi xối xả, tiếng kêu rên thảm thiết. À! Trấn Thiên Hổ bị đau đến té ngã, lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Người có tông sư, cảnh giới tông sư! Từ Ngôn đích xác là tông sư, chẳng qua không ai biết rõ mà thôi. Nếu đã sớm biết đối thủ là tông sư, sẽ không kẻ nào dám liều mạng đối với tông sư tại lồng giam nhỏ hẹp đến như thế này cả. Trừ phi Tu Phi cũng đột phá tới lục mạch, nếu không với thân thủ tông sư thì gần như vô địch trong cận thân đối chiến. Trong giới tu hành này, Tu Vi tông sư có hai điểm lợi thế. Một là sau khi linh khí hao tổn không còn gì, chỉ có thể dùng thân thủ võ đạo thuần túy để giao phong, tông sư có thể được xưng là vô địch trong đồng giai. Một điểm lợi thế nữa chính là trong quá trình cận thân chém giết, thiên phú lục mạch mang đến càng được phát huy triệt để, đủ để khiến tông sư ở thế bất bại. Đừng nhìn Trấn Thiên Hổ có thể ngang nhiên hoành hành ở khu Tây, thế nhưng ả cũng chỉ dựa vào một thân man lực và thiên phú tiên thiên tứ mạch mà thôi. Thực tế, tuy thân thủ của ả không quá yếu kém, nhưng cũng chỉ là một trẻ đệ tử bình thường trong khu cư trú. Dù thân thủ có mạnh mẽ đến thế nào cũng không chịu nổi một kích của đệ tử hạch tâm được. Với năng lực của Từ Ngôn, coi như không cần thần võ đạn, cũng có thể dễ dàng đánh bại loại đệ tử bình thường như Trấn Thiên Hổ này. Lúc này Lưu Khuê ở trong góc tường đang tràn đầy khiếp sợ. Y không nói ra lời, nhưng không có nghĩa là y không nghe thấy thanh âm. Từ Ngôn quét mắt nhìn qua Lưu Khuê, rồi quay lại nhìn vào Trấn Thiên Hổ, tay xách trường đao, từng bước đi tới. Người dám giết ta, người cũng không sống được. Trấn Thiên Hổ đè nén đau nhức vì bị chặt tay, nhe răng trợn mắt quát. Thân thể to béo không ngừng di chuyển về phía sau, một thân thịt mỡ run rẩy nhuộm đầy vết máu nhìn qua mà kinh người. Chỉ phế bỏ ngươi mà thôi, yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Từ Ngôn lạnh giọng nói rồi nâng trường đao trong tay lên. Người muốn chết! Trấn Thiên Hổ đã lùi ra đến góc tường, sau lưng không còn đường lui nữa. Á Ben giống lớn một tiếng, đột nhiên trong cánh tay bị cắt đứt của ả có một luồng khí đen ảm đạm vọt ra. Khí đen vừa mới xuất hiện đã ngưng tụ thành một hình người, dương nanh múa vuốt đánh về phía Từ Ngôn. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe sáng. Quỷ ảnh đang bổ nhào đến lập tức bị xé nát, hóa thành một luồng khói đen tiêu tán đi mất. Dưỡng quỷ vì hoạn! Nhìn ra được Trấn Thiên Hổ vừa rồi thúc giục ra một quỷ vật trợ chiến, Từ Ngôn khẽ kinh ngạc, trường đao khẽ động kề sát cổ ả trầm giọng chất vấn. ngươi biết thiên quỷ thất biến? Vừa rồi Trấn Thiên Hổ thúc giục quỷ vật trông rất giống với đệ nhất biến của thiên quỷ thất biến. Uy lực âm quỷ không đáng bao nhiêu, Từ Ngôn có thể nhẹ nhõm dùng mắt trái xé rách chúng. Chẳng qua nếu phần công pháp này đã xuất hiện trên người đệ tử bình thường của Thiên Quỷ Tông, thì hắn phải tìm hiểu rõ ràng một phen. Vốn tưởng rằng chuẩn bị hậu chiêu này có thể chuyển bại thành thắng, thế nhưng sau khi cảm giác được quỷ vật mình nuôi dưỡng bị xé rách, rốt cục Trấn Thiên Hổ đã không đè nén được sự tức giận. Ánh mắt ả đầy hoảng sợ, như thể thanh niên đối diện mới thật sự là ác quỷ. Rốt cục thiên quỷ thất biến là thứ công pháp gì? Nói. Từ Ngôn lạnh giọng quát hỏi, trường đao kề sát cổ của đối phương, khẽ ấn. Lập tức trên cổ ngân mỡ của Trấn Thiên Hổ bị rạch ra một vết máu. Là đệ tử Hạch Tâm, là bí pháp của tông môn, chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới được tu luyện. Sát khí đối phương quá nặng nề, Trấn Thiên Hổ không dám nói dối mà vội vàng giải thích. Chỉ cần trở thành đệ tử Hạch Tâm là có thể học được 3 biến đầu của thiên quỷ thất biến. Công pháp tầng sau thì chỉ có thiên phú cực cao mới có thể luyện được. Đệ tử Hạch Tâm bình thường không được tu luyện, cũng không tu luyện thành được. Nghe nói pháp môn 3 biến sau chỉ có trưởng lão mới có cơ hội tu luyện. Biết được thiên quỷ thất biến là một loại bí pháp mà chỉ có đệ tử Hạch Tâm trong thiên quỷ tông mới được tu luyện, Từ Ngôn thoáng yên tâm. Ít nhất phần công pháp mà Khương Đại cho hắn thật sự tồn tại mà không phải là một cái loại bẫy dập nào cả. Chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới có thể tu luyện. Vì sao ngươi lại biết đây? Từ Ngôn lạnh lẽo hỏi. Người khác dạy ta, âm quỷ được luyện hóa này cũng là người khác cho. Kỳ thật ta còn chưa tu thành đệ nhất biến nữa, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế một âm quỷ đã được luyện hóa rồi thôi. Trấn Thiên Hổ sợ hãi giải thích, sợ Từ Ngôn không tin bèn nói tiếp. Ta có một người tình là đệ tử Hạch Tâm, cho nên mới có cơ hội sở hữu loại âm quỷ được luyện hóa thành công này. Nghe được, hàng mày kiếm của Từ Ngôn khẽ giật giật. Loại người này mà cũng có người tình, xem ra ánh mắt của kẻ kia phải rất đặc biệt. Người trả cho ngươi, bỏ pháp khí của ngươi ra. Để tránh cho lưỡi đao đang kề cổ, Trấn Thiên Hổ dốc sức liều mạng, ngửa đầu ra phía sau nói. Lời như lời ngươi nói sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói những lời này, ánh mắt Trấn Thiên Hổ hiện lên tia ngoan lệ rất rõ ràng. À cho rằng mình đã che giấu kỹ rồi, không ngờ vẫn bị Từ Ngôn mơ hồ phát hiện. Được, ta sẽ mang người đi, sau này đừng chọc tới ta. Từ Ngôn chậm rãi nâng trường đao lên, ánh mắt cũng lạnh lẽo, hắn quay người như thể vừa đi về phía Lưu Khuê. Có điều không đợi Trấn Thiên Hổ thở phào một hơi, hắn đã quay ngược người vung đao chém một đạo kiếm khí thẳng tới cánh tay kia của Trấn Thiên Hổ. Trấn Thiên Hổ kinh hãi dốc sức liều mạng trốn tránh, dựa vào thiên phú thân nhẹ như yến mà được bảo vệ cánh tay. Có điều ả bị người ta cắt đứt mất hai ngón tay. Người dám nuốt lời. Trấn Thiên Hổ kêu rên một tiếng, thân thể to béo phóng tới một bên khác của gian phòng, dùng cánh tay còn lại vỗ bên cơ quan vách tường. Âm, lồng sắt bắt đầu nâng lên, Trấn Thiên Hổ chuẩn bị trốn ra khỏi phòng. Làm sao Từ Ngôn có thể để cho đối phương dễ dàng bỏ chạy như vậy được? Hai hòn đá đánh thẳng trên đầu gối của đối phương, rồi bịch một tiếng vang lên, nữ nhân to béo ngã lăn xuống đất. Phốc, lưỡi đao đâm xuyên qua thân thể, trực tiếp đóng Trấn Thiên Hổ cứng ngắc xuống mặt đất. Từ Ngôn ra tay rất có chừng mực, tránh được chỗ hiểm của đối phương. Tuy rằng trường đao xuyên qua cơ thể, thế nhưng chẳng qua Trấn Thiên Hổ chỉ là bị thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Mồm miệng bằng hữu kia của ta không quá kín kẽ, chắc chắn đã bị người cha hỏi. Lỡ nói ra vài chuyện cơ mật của người khác thì không nên. Ta nói vậy có đúng không? Ngồi xổm bên người Trấn Thiên Hổ, Từ Ngôn nói rất trầm thấp, đến Lưu Khuê không nghe thấy được, chỉ có Trấn Tiên Hổ là nghe rõ ràng được thôi. Độc nhãn lòng cũng biết, nếu người không buông tha cho ta, lai lịch của các người sẽ bị hắn truyền tin ra ngoài. Lần này Trấn Tiên Hổ thật sự đã bị dọa đến hồn bay lên trời. Đối phương tàn nhẫn vượt xa dự liệu của ả. Vì tính mạng của mình, rốt cuộc Trấn Thiên Hổ đã nói ra chân tướng, đồng thời nhân chuyện này uy hiếp Từ Ngôn. Chẳng qua là ả còn chưa hết trâu, sống đao lạnh như băng đã nện xuống. Bốp! Mặc dù là sống đao, nhưng dùng toàn sức vẫn dư đánh cho Trấn Thiên Hổ suýt chết, mồm miệng dập nát không thể nói lên lời. Lồng giam bốn phía lúc này đã hoàn toàn được kéo lên. Từ Ngôn chậm rãi đứng lên, đi đến nâng Lưu Khuê nơi góc tường dậy. Tay kia của hắn nhấc đầu của Trấn Tiên Hổ lên, kéo lê nữ nhân to béo này đi ra ngoài cửa. Lúc này ngoài cửa lớn đã có tới mấy trăm người đang tụ tập, mà Độc Nhãn Long đeo bịt mắt đã sớm nghe tin truyền, đang đứng khoanh tay ở ngoài cửa nhìn xem náo nhiệt. Bàn Hổ bị giết, Lưu Khuê trong tay gã bị người cường đoạt cướp đi, làm sao Độc Nhãn Long có thể quên phần thù hận này. Vừa về đến, gã lập tức xúi dục Trấn Thiên Hổ đến địa bàn của Phí Lão Tam cướp đi Lưu Khuê. Không chỉ có thế, gã còn cùng Trấn Thiên Hổ tra tấn bức cung, rốt cục cạy được miệng của Lưu Khuê ra, biết thêm được một phần tin tức kinh người. Nhớ lại đại tin tức chính phái trà trộn môn nhân lẻn vào Thiên Quỷ Tông, Độc Nhãn Long âm trầm cười lạnh không thôi. Gã không có ý định nói cho người khác biết mà quyết định dùng phần tin tức này để uy hiếp mấy tên đệ tử chính phái lẻn vào tà phái kia. Trước là nghèn ép, kiếm chỗ tốt trên người đám gian tế đó, sau mới dẫn tới trước mặt trưởng lão lĩnh công. Chỉ có như thế, Độc Nhãn Long gã mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Độc Nhãn Long kiêng kỵ nhất ở Từ Ngôn chuyện hắn có thần võ đạn. Thế nhưng, rời khỏi sát huyết đài rồi, thì dù hắn có thần võ đạn trong tay, cũng không thể tùy tiện giết người. Thực tế, cái nơi gọi là khuê phòng của Trấn Thiên Hổ kia căn bản là địa ngục. Độc Nhãn Long không tin Từ Ngôn bị nhốt trong đó rồi mà vẫn có thể tránh được độc thủ của Trấn Thiên Hổ. Nghĩ tới Từ Ngôn bị nữ nhân to béo kia làm nhục, tâm trạng Độc Nhãn Long đang thoải mái cũng cảm thấy buồn nôn. Phí Lão Tam, đại thủ mà ngươi tìm được sắp gãy rồi. Độc Nhãn Long liếc mắt nhìn Phí Lão Tam cách đó không xa cười nhạo nói. Dám đối nghịch với ta, Phí Lão Tam ngươi cũng thật là có tiền đồ rồi. Sau này coi chừng ta một chút. Phí Lão Tam cố tỏ ra trấn định, yết hầu bỗng nhúc nhích một cái. Trước mặt đám thủ hạ, gã chỉ có thể gắng gượng nói cứng mà thôi. Hôm nay gió lớn, cẩn thận bị níu lưỡi đấy, Độc Nhãn Long. Có gan ngươi đến độc đấu với lão đại nhà ta kia kìa. Tuy nói gã có sợ hãi, nhưng dù sao Phỉ Lão Tam cũng là gốc dạ cứng. Gã có thể lập ra được một cái danh hào trong khu Tây, thủ hạ được hơn 10 người. Trên lưng kẻ nào kẻ nấy cũng đều cõng không ít sinh mạng. Gã sao có thể vì dăm ba câu mà bị hù sợ được. Trong lúc thế lực còn chưa phân rõ ràng, Phỉ Lão Tam vẫn cứ coi như Từ Ngôn là lão đại. Thế nhưng một khi Từ Ngôn thật sự bị phế đi, cũng không biết chừng gã đành phải ăn nói khép nép, tìm Độc Nhãn Long mà cầu hòa. Dành còn, chờ hắn đi ra, ta sẽ cùng hắn phân sinh tử một trận trên sát huyết đài. Độc Nhãn Long trừng trừng một con mắt, ánh mắt ra vẻ lập lòe. Lần này, khí phái lão đại của gã đã đủ 10 phần, một phần sát khí càng làm cho Phỉ Lão Tam hãi hùng khiếp vía, lại thêm đám thủ hạ xung quanh nhao nhao quát mắng phụ họa. Phỉ Lão Tam cùng hơn 10 người đi theo cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn bị người đá văng ra, Từ Ngôn một tay dìu Lưu Khuê, tay kia kéo lê Trấn Thiên Hổ chậm rãi đi ra. Giao Lưu Khuê cho một tên thủ hạ của Phỉ Lão Tam, Từ Ngôn lạnh nhạt nhìn về phía Độc Nhãn Long lạnh lẽo nói. Đi thôi, Độc Nhãn Long, theo ta lên sát huyết đài, phân chia một trận sinh tử. Từ Ngôn bước ra khỏi phòng, không mang theo khí thế gì cả, thế nhưng Trấn Thiên Hổ bị hắn kéo lê đi thì quá thảm. Chẳng những toàn thân ả đầy máu

à chỉ có thể bị giết chết mà thôi. Còn độc nhãn long kia, Từ Ngôn lại không nắm được nhược điểm của đối phương, chỉ có thể dùng cách này tạm thời dọa dẫm. Nhưng chỉ có làm vậy mới tạm thời khiến độc nhãn long đè xuống cái bí mật kia. Ít nhất vài hôm tới, gã sẽ không để lộ ra được. Thủ đoạn hung lệ đến tuyệt cùng của Từ Ngôn khiến đám đệ tử vây quanh đều câm như hến. Từ Ngôn đi ra khỏi sát huyết đài, đám người im lặng tản ra thành một lối đi. Còn Phỉ Lão Tam ở bên cạnh không ngừng nôn mửa, cũng không thốt lên lời. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Ngôn như nhìn thấy hung thần ác sắc chân chính. Hạng người hung ác tầng tầng lớp lớp không ngừng xuất hiện trong khu Tây, thế nhưng ác đến như vậy thì hầu như hiếm có thể gặp được. Giải tán đi, về ăn cơm. Mặt mày Từ Ngôn vẫn còn lấm lem máu me, mỉm cười nói một câu. Vốn bình thường mỉm cười cũng không có gì lạ, chỉ là mỉm cười với gương mặt nửa máu nửa sạch sẽ kia thì đầy tà dị. Cho nên khuôn mặt thanh tú lại càng giống với một mặt quỷ âm trầm. Đám người vô thanh vô tức lùi ra cả, thậm chí cả ánh mắt cũng không dám liếc nhìn Từ Ngôn, đến cả Phỉ Lão Tam và đám thủ hạ đang tụ tập quanh hắn cũng đang run sợ trong lòng. Làm đồ ăn ngon vào, nhất định vị sư đệ kia của ta hao thổn đến nguyên khí trầm trọng, đói bụng đến khổ sở rồi đấy. Từ Ngôn phân phó, lập tức có vài người nhanh chóng chạy đi chuẩn bị đồ ăn. Tiệc rượu đêm nay đã định trước là sẽ không ai dám phụng bồi Từ Ngôn ăn uống cả. Có lẽ bởi vì mấy người kia không thể nuốt trôi được. Ê, Từ gia, Trấn Thiên Hổ chết rồi. Không phải là chúng ta nên thu nạp hết đám thủ hạ quả chứ? Sau nửa ngày nôn mửa, nhìn thấy Từ Ngôn đi xa, Phỉ Lão Tam vội vàng đuổi theo, gã vừa quệt miệng vừa hỏi. Khu Tây, hai bá chủ tối cao chỉ có Độc Nhãn Long và Trấn Thiên Hổ. Hiện tại Từ Ngôn đã giết chết một, nếu như thu nạp hết đám thủ hạ của Trấn Thiên Hồ thì thế lực của Phỉ Lão Tam đã có thể chính thức khiêu chiến được với Độc Nhãn Long rồi. Tùy người xử lý đi vậy. Từ Ngôn phong kinh vân đạm nói, nếu như ngay cả người của Độc Nhãn Long cũng bị ngươi tiếp nhận hết, thì chẳng phải Phỉ Lão Tam ngươi chính là chúa tể của khu Tây này sao? Ê, Tử giả nói đùa, ta chính là thủ hại của ngài kia mà. Ngài yên tâm, ta sẽ qua địa bàn của Trấn Thiên Hộ một chuyến, dưới tay ả phải có mấy trăm người, ít nhất cũng sẽ thu nạp được hơn phân nửa tới tay ta. Mặt mày Phỉ Lão Tam hớn hở nịnh nót. Xem ra Độc Nhãn Long kia cũng không phải là kẻ sống thọ, sớm muộn gì cũng chết dưới tay của Từ gia. Đến lúc đó nhất thống khu Tây, Từ gia mới là lão đại chân chính của khu Tây. Lão đại khu Tây. Bước chân Từ Ngôn đầy thoải mái nói. Một lão đại khu Tây có thể so được với một đệ tử hạch tâm sao? Một câu nói so sánh của Từ Ngôn lại khiến Phỉ Lão Tam không phản bác được. Dù có xưng bá khu Tây, dù thành lão đại toàn bộ của khu Tây thì cũng chỉ là đệ tử bình thường. Trước mặt đệ tử hạch tâm còn không có tư cách ngẩng đầu nói chuyện. Với thân thủ của ngài, trở thành đệ tử hạch tâm nhất định là không khó. Phỉ Lão Tam ta đây dám lấy đầu mình ra đảm bảo, không tới 3 năm nữa nhất định ngài sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, địa vị cao cao tại thượng cho mà xem. Mấy lời này của Phỉ Lão Tam kỳ thật không chỉ là những lời vỗ mông ngựa thôi đâu, mà xem ra nếu trong 3 năm tới giao hòa cùng hung cực ác như Từ Ngôn không bị người khác tiêu diệt, không trở thành đệ tử hạch tâm mới là lạ. Trời mới chuyển sang tối, trong phòng Từ Ngôn đã nồng nặc mùi rượu. Hôm nay ngoại trừ Phỉ Lão Tam ra thì chẳng có ai dám đến phòng của Từ Ngôn nữa cả. Dù Phỉ Lão Tam tươi cười, đầy chân thành, nhìn thấy một bàn đồ ăn rượu ngon thịt ngon thì cũng đã không nuốt trôi được, chỉ có thể phụng bồi uống rượu bên cạnh mà thôi. Lưu Khuê đầy yếu ớt đã khôi phục lại hơn không ít, miễn cưỡng ngồi đối diện với Từ Ngôn, y còn cầm đũa không nổi. Sau này có Phỉ Lão Tam giúp đỡ mới ăn được vài miếng. Nếu không có sư huynh, chỉ sợ cái mạng này của ta không còn. Đang ăn, không rõ Lưu Khuê nghĩ đến chuyện gì đó đầy thương tâm mà trở nên nhẹ nhàng, cuối cùng chuyển sang than khóc. Ta, ta không muốn ở lại chỗ này nữa, ta muốn về. Lưu sư đệ, sống ở đâu thì nên theo đó. Từ Ngôn lạnh nhạt cười một tiếng, mở miệng cắt ngang tiếng khóc của đối phương nói. Nghỉ ngơi nhiều, dưỡng thương cho tốt vào. Chúng ta còn phải dốc sức liều mạng một phen ở Thiên Quỷ Tông này, sớm ngày trở thành đệ tử hạch tâm mới không uổng công hành tàu giới tu hành chứ. Lời nói chân thành, nhưng ánh mắt Từ Ngôn đã chuyển lạnh lẽo. Lưu Khuê còn muốn nói gì đấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Từ Ngôn, lại nhìn qua Phỉ Lão Tam ngồi bên cạnh, cuối cùng y không nói lên lời. Ngày mai ta sẽ đến gặp ngươi, tiện thể mang cho ngươi chút ít đan dược chữa thương. Từ Ngôn không nhanh không chậm nói. Hôm nay đã mệt mỏi rồi, Phỉ Lão Tam, đưa hắn trở về đi. Từ Ngôn phân phó xong, Phỉ Lão Tam lập tức đứng dậy đỡ Lưu Khuê rời đi. Nghe nói ngày mai Từ Ngôn sẽ mang theo đan dược chữa thương qua, tinh thần Lưu Khuê mới đỡ hơn chút ít. Dù sao, giải độc đan của y vẫn còn trong tay Từ Ngôn. Đợi đến lúc hai người đi xa rồi, Từ Ngôn mới đóng cửa phòng lại lấy ra giải độc đan mà Triệu Lĩnh đưa ra, cẩn thận xem xét. Đan dược này giống hệt của Lưu Khuê, bởi vậy có thể xác định đối phương không biết mình là người Hứa gia muốn tiêu diệt. Chẳng qua, hắn nhất thời không nhìn ra được dấu vết cổ quái bên trong đan dược kia là thứ gì. Hắn nhẹ nhàng trừng mắt trái lên, không lâu sau đó trong mắt trái Từ Ngôn đã nhìn thấy được mặt ngoài của đan dược, quả thật có vài điểm đen. Hơn nữa rõ ràng mấy điểm đen này còn đang động đậy, tuy rất nhỏ nhưng thật sự rất giống với động vật. Kỳ thật giải độc đan bị người khác động tay chân cũng không tính là gì kỳ quái. Muốn khống chế đám đồng môn còn lại, động chút ít tay chân trên giải độc đan chính là cách làm đơn giản nhất. Bởi vì chỉ cần người nuốt phải dung cốt đan thì nhất định phải ăn giải độc đan này vào. Thủ đoạn khống chế từng khâu này của Hứa gia khiến Từ Ngôn không những kinh sợ mà khiến hận ý trong lòng của y càng thêm sâu đậm. Cũng may hắn có hai hạt giải độc đan, lúc này bèn thúc giục linh khí, một tay khua lên bấm niệm pháp quyết, phù một tiếng ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay. Từ Ngôn bắt đầu dùng pháp luyện thử luyện hóa điểm đen cổ quái trên giải độc đan. Một khi ngọn lửa bao trùm lên đan dược, điểm đen bên ngoài bề mặt đan dược cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dường như tất cả chúng đều chui sâu vào bên trong hạt đan dược. Thử hồi lâu nhưng Từ Ngôn vẫn vô kế khả thi. Không thể luyện hóa đan dược được quá lâu, bởi như thế dược hiệu sẽ biến mất, đan sẽ vô dụng. Gặp lửa thì biến mất, là cái vết gì đây? Tại ngọn lửa trong lòng bàn tay đi, Từ Ngôn lại giơ hạt đan dược lên, dùng ánh mắt trái quan sát cẩn thận lần nữa. Lần này hắn nhanh chóng nhận ra một điểm kỳ quái. Cái vị trí vốn xuất hiện điểm đen kia đã có một cái lỗ rất nhỏ, nhỏ hơn cả lỗ kim châm vài lần, nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu Từ Ngôn không có mắt trái đặc thù thì căn bản cũng không thể phát hiện ra được lỗ nhỏ này. Điểm đen biến mất, lỗ nhỏ quỷ dị, chẳng lẽ là vật còn sống? Nghĩ tới đây Từ Ngôn giật mình kinh hãi, không phải là không có biết chuyện đan dược thành ổ hang của mấy thứ kỳ quái, cho nên nếu quả thật giải độc đan có chứa vài loại côn trùng cổ quái thì tâm cơ của kẻ tên là Triệu Lĩnh này quá mức âm hiểm rồi. Lặng lặng ngồi đến nửa ngày, bề ngoài của đan dược lại lần nữa xuất hiện mấy điểm đen nhỏ. Lúc này đây Từ Ngôn đã chắc chắn không phải điểm đen kia nổi lên, mà chúng là thứ gì đó nhỏ xíu chui ra khỏi cái lỗ nhỏ đấy. Có vẻ như là đuôi của một loại trùng nào đó, cũng có thể là đầu của chúng. Trong phòng lờ mờ, đột nhiên Từ Ngôn trừng mắt trái lên, một đạo linh khí bị hắn đưa vào trong mắt. Linh khí thúc giục, tinh văn nơi đáy mắt của hắn chậm rãi hiện ra. Lần này vận dụng cả uy năng thực sự của mắt trái, xem như Từ Ngôn đã dùng toàn lực rồi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mấy điểm đen kia. Quả đúng như suy đoán, mấy chấm đen nhỏ đó trên bề mặt đan dược là từng con côn trùng cổ quái, rất nhỏ. Không phải đầu mà cũng không phải đuôi của trùng. Cái đuôi kia vẫn đang đóng mở lấy cái lỗ nhỏ kia lại, như thể là cái miệng đang hít thở lấy không khí. Mười mấy điểm đen là mười mấy con quái trùng, Cảnh tượng khiến ra đầu người khác phải tê dại này lại khiến lòng hắn càng thêm nặng nề hơn. Hắn không biết đám trùng này lại không nhìn rõ được diện mạo thật sự của chúng, mà chỉ thấy được một cái dải đuôi dài hẹp đang nhúc nhích trên đan dược đầy buồn nôn mà thôi. Quan sát hồi lâu, Từ Ngôn chặt đứt linh khí cổ quái về mắt trái, tạm thời cất đan dược đi, xếp bằng nhắm mắt lại. Quả nhiên giải độc đan đã bị người khác động tay chân. Có lẽ nốt đan dược này sẽ được giải độc của dung cốt đan, thế nhưng bị một loại độc khác khống chế. Xem ra Hứa Gia không cố ý định để 10 tên tân đệ tử Linh Yên Các còn sống trở về. Thu lại đáy lòng nặng nề, tinh thần Từ Ngôn dần bình ổn lại. Hắn vẫn còn cần gần một tháng nữa, chỉ cần trong đoạn thời gian này tìm được phương pháp xử lý quái trùng trong đan dược kia thì vẫn có thể phá cục thoát đi được. Nửa đêm, cửa phòng bị đẩy ra, Từ Ngôn như một đạo u hồn, vô thanh vô tức đi ra ngoài. Phiền toái của giải độc đan cũng không phải là việc cấp bách, Từ Ngôn còn cần xử lý một phiền toái khác ngay lúc này. Lưu Khuê được đưa đến một gian phòng cách đó không xa. Từ khi trở về địa bàn của Phỉ Lão Tam, ngoài chuyện sầu khổ trong lòng ra thì Lưu Khuê còn có thêm lo lắng không yên. Dưới sự tra tấn của Độc Nhãn Long và Trấn Tiên Hổ, y đã khai sạch hơn 10 tên nội ứng đến từ Kim Tiền Tông, chẳng qua chưa khai ra Triệu Lĩnh mà thôi. Không phải y kín miệng không khai, mà vừa mới chuẩn bị bán đứng Triệu Lĩnh thì Từ Ngôn đã tìm tới. Kỳ thật Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ cơ bản còn chưa động thủ gì cả, chỉ là Độc Nhãn Long mới dùng lời đe dọa, còn Trấn Thiên Hổ thì mới chủ động hiến thân biến Lưu Khuê trở thành phu quân một lần mà thôi. Chịu đựng qua nữ nhân to béo Trấn Thiên Hổ dày vào một phen, xem như Lưu Khuê đã chết điếng người, lại đối mặt với Độc Nhãn Long như dã thú tra tấn, y nhanh chóng khai ra mọi chuyện. Nhớ tới mấy trận khủng bố nhất trong đời vừa trải qua, Lưu Khuê cuộn tròn run rẩy trong phòng. Y sợ Trấn Thiên Hổ biến thành lệ quỷ đến đòi mạng, cũng sợ Độc Nhãn Long tính toán thù mà gặt mạng y. Đồng thời, y còn e ngại vị đồng môn Từ Ngôn kia. Phải khai ra hết. Thừa dịp Độc Nhãn Long còn chưa mật báo ra bên ngoài, có lẽ nên khai hết thân phận mấy kẻ khác cho trưởng lão tà phái thì hơn. Lưu Khuê run rẩy, đã suy nghĩ rất nhiều, rồi y siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên kiên quyết. Y phải nhanh chóng nói ra nơi ẩn giấu sớm hơn, sau đó cầu vị trưởng lão giúp mình tìm thuốc giải độc. Một khi thân phận mấy tên đệ tử chính phái khác bị truyền ra, sẽ lập tức biến thành chuột chạy qua phố, mà kẻ mật báo như y có lẽ sẽ may mắn thoát nạn. Nói không chừng, y còn được trưởng lão tà phái ban thưởng cho một chút ít linh thạch và pháp khí nữa. Chỉ cần có giải độc đan lại đạt được chút ít chỗ tốt, sau đó tìm cơ hội chạy thoát của tà phái, như vậy y sẽ không quay về Kim Tiền Tông nữa mà dựa vào thân thủ này hưởng thụ vinh hoa phú quý trong chốn phàm tục, so ra còn sướng gấp trăm lần so với ở trong tông môn tu hành. Âm thầm suy tính đường lui cho mình, Lưu Khuê càng nghĩ càng cảm thấy mật báo mới là chủ ý ổn thỏa nhất. Nếu bị Độc Nhãn Long hớt tay trên trước, lúc đó e rằng Lưu Khuê cũng sẽ bị y nắm trong 10 tên đệ tử Linh Yên Các kia, đừng mong sống sót được. Ngay lúc này, đi tìm trưởng lão tà phái, nói rõ chân tướng, có lẽ còn kịp. Lưu Khuê chật vật vịn theo bức tường đứng dậy, y đã hạ quyết tâm, thế nhưng còn chưa đi ra ngoài thì phòng y đã có người chậm rãi đẩy ra. Dưới bóng trăng, bóng dáng Từ Ngôn mang theo đầy vị lạnh lẽo xuất hiện ở cửa ra vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay thì xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.